Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, phá bảy vẫn. Nghệ Thiên Vương bị tạp đi ra rồi, chú thần sứ tuy rằng chấn động, nhưng lúc này cũng không hàm hồ, phá không mà đến, cấp tốc đánh giết Nghệ Thiên Vương, Phương Bình cũng là nguyên lực bạo phát. Đao bổ hư không, Nghệ Thiên Vương bi phẫn gần chết, nhưng mà cũng biết giờ khắc này không đường có thể lùi. Rít gào một tiếng, trường cung hóa kiếm, kiếm khí ngút trời, nghênh chiến Phương Bình mấy người. Phương Bình, các ngươi không thể giết ta. Nghệ Thiên Vương rít gào, ta tiến vào nơi đây, có khác biệt nhiệm vụ, chính là sư tôn sắp xếp vào. Các ngươi hỏng rồi đại sự của sư tôn. Sư tôn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Sư tôn vẫn chưa bị nhốt, so với nhân hoàng mạnh hơn nhiều, không phải các ngươi có thể ngang hàng. Phương Bình, giết rồi ta, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta có thể vì các ngươi dẫn tiến đạo thụ sư huynh. Các ngươi muốn biết cái gì? Muốn cái gì? Ta sẽ dốc toàn lực cho các ngươi cung cấp. Nghệ Thiên Vương đẫm máu chém giết, trong lời nói cũng là vừa đấm vừa xoa, mắt thấy mấy người thờ ơ không động lòng, giận dữ hét, các ngươi thật muốn giết ta, ta liền tiếp dẫn đạo thụ sư huynh giáng lâm. Sư huynh trước đó đã phá tám, một khi giáng lâm, các ngươi cũng không đường có thể trốn. Phương Bình cười lạnh nói, tiếp dẫn qua đến thử xem. Thật sự coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Nó liền là ở chỗ này có bố trí. Một khi giáng lâm, lão tử cũng có thể máu phá bình phong, để sức mạnh quy tắc đánh giết hắn. Trước mảnh lá cây kia đã để hắn cảm nhận được một vài thứ. Đạo thụ có lẽ thật có thể giáng lâm. Hoặc là nói, đạo thụ sợi dễ ẩn giấu ở trong hư không này là có thể tránh quy tắc. Nhưng Phương Bình trước cũng thử một hồi, dòng máu của hắn là có thể tan rã những lực lượng che đậy kia. Đạo thụ thật muốn giáng lâm, đương nhiên, Phương Bình rất nguy hiểm, nhưng không hẳn không thể thử một chút, tiêu trừ nó che đậy lực lượng, để quy tắc giáng lâm, đánh giết tên phá hoại quy tắc này. Đạo thụ nếu là thật sự có bản lĩnh kia, tùy tiện giáng lâm. Tùy tiện tiếp dẫn người qua ải, kia Nghệ Thiên Vương sớm đã bị tiếp dẫn đi rồi. Hà tất ở từng cửa ải này phá quan, hù dọa người, việc này Phương Bình làm ra quá thông thạo. Hắn căn bản không để ý Nghệ Thiên Vương. Nghệ Thiên Vương rên lên một tiếng, bị chú thần sứ một côn quét trúng phần eo. Phần eo trực tiếp nổ tung, xương cốt đứt từng khúc, trường kiếm đón đỡ. Chặn lại rồi Phương Bình, bên kia, Thương Miêu cũng không tham chiến, nhưng là lực lượng tinh thần vẫn đang áp chế hắn. 3 vị cường giả đỉnh cấp liên thủ, trong đó chú thần sứ vẫn là phá 8 cường giả đỉnh cấp. Giờ khắc này áp chế Nghệ Thiên Vương căn bản không đường có thể trốn. Mắt nhìn mình thương thế càng ngày càng nặng, Nghệ Thiên Vương bi phẫn không tên, đột nhiên, quát lên. Dừng tay, 2 vị, ta có thể trở thành nội ứng của các ngươi. Các ngươi không phải muốn đối phó đạo thụ sư huynh sao? Ta có thể lâm trận quay giáo. Phương Bình ra tay nhẹ một ít, hơi nhíu mày nói, ngươi không thể tin, có thể có hạn chế thủ đoạn của ngươi. Ngươi đã phá 7, nói xong, Phương Bình quát lên, tiền bối, có thể có hạn chế phá 7 thủ đoạn. Chú thần sứ trần chờ nói, phá 7 đã vô cùng mạnh mẽ, bất quá, nếu là thật muốn hạn chế, cũng chưa chắc không thể. Lão phu có thể chế tạo đoạn long áp, cùng trước hư không giả đạo tương tự, người bản nguyên tiến vào bản nguyên đại đạo của hắn, sắp đặt tốt đoạn long áp, thời khắc mấu chốt, hắn một khi không nghe lời. Để đoạn long áp giam giữ đại đạo của hắn, thậm chí có thể cắt đứt đại đạo của hắn. Phương Bình không thể không khâm phục, chú thần sứ thủ đoạn là thật nhiều lắm, lại đối đại đạo đều có thể làm ra hạn chế. Giờ khắc này, Phương Bình một đao đánh cho Nghệ Thiên Vương xương bàn tay đứt từng khúc. Quát lên, cho ngươi lắp đặt đoạn long áp. Ngươi đáp ứng, liền thu rồi ngươi làm nội ứng. Không đáp ứng, vậy thì đi chết. Nghệ Thiên Vương giờ khắc này huyết nhục còn không khôi phục. Cứ việc vẫn là khô lâu, cũng lộ ra vẻ bi phẫn. Lắp đặt đoạn long áp. Hắn mơ hồ nghe qua cái này. Chú thần sứ chính là một đời kỳ tài. Hắn nói có thể khắc chế phá bảy. Vậy đại khái suất là có thể làm được. Nghệ Thiên Vương còn đang do dự bên trong. Phương Bình chợt quát lên. Giết rồi hắn. Chú thần sứ lần này hình như đang thí nghiệm cái gì. Đột nhiên, trên người xuất hiện mười mấy cánh tay. Mỗi người nắm binh khí. Điên cuồng hướng Nghệ Thiên Vương chém vào mà xuống. Phương Bình cũng là đột nhập bản nguyên, rung động bản nguyên, thương miêu kinh sợ lực lượng tinh thần, cũng là để Nghệ Thiên Vương vô lực chống đối. Ba đại cường giả liên thủ, dù cho phá hai cửa cường giả đều có chút vất vả. Huống hồ Nghệ Thiên Vương vị này phá bảy, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền đến. Hai tay xương cốt trực tiếp vỡ vụn, oanh, xương sọ bị chú thần sứ một côn quét trúng, cũng nổ tung hơn nửa. Nghệ Thiên Vương mắt thấy nhanh không mạnh, cao giọng quát, ta nguyện thần phục, bó tay chịu trói, binh khí mất rồi. Chú thần sứ, ngươi cùng thương miêu lực lượng tinh thần trước phong ấn hắn. Nghệ, không muốn chống đối, bằng không. Bản vương liền làm ngươi vô tâm đầu hàng. Nghệ Thiên Vương khô lâu trong mắt lộ ra một vệt vẻ bi phẫn. Nhưng đến mức này, hắn không đường có thể đi rồi. Cầm trong tay trường cung hóa thành trường kiếm ném xuống. Phương Bình trực tiếp lấy đi. Tiếp đó, Nghệ Thiên Vương từ bỏ chống lại. Chú thần sứ cùng thương miêu đều bạo phát lực lượng tinh thần. Chú thần sứ lực lượng tinh thần hóa thành chuỗi dài, đem hắn trói vô số vòng. Thương miêu càng là hóa ra một cái hổ lớn. Trong suốt hổ lớn, một khẩu đem Nghệ Thiên Vương nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, thông qua trong suốt con hổ, vẫn là có thể nhìn thấy Nghệ Thiên Vương. Thương miêu gặp Phương Bình xem ra, đắc ý cười, như vậy có thể toàn phong ấn. Đem Nghệ Thiên Vương cả người khóa ở con hổ trong bụng. Cứ như vậy, Nghệ Thiên Vương lực lượng tinh thần sẽ bị 100% hạn chế lại. Lần này, Nghệ Thiên Vương đã không sức mạnh xoay chuyển đất trời. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Một vị phá bảy, nhưng không phải là tốt như vậy chỉnh đốn. Bọn họ đúng là có thể đánh giết hắn, nhưng cũng đến đề phòng cái tên này liều mạng một đòn. Đến thời điểm Phương Bình cùng thương miêu những phá bảy cảnh này vẫn có nguy hiểm. Bất quá Nghệ Thiên Vương không nghĩ liều mạng, còn muốn cầu sống, này ngược lại là thuận tiện Phương Bình. Phương Bình cũng không vội thẩm vấn hắn, rất nhanh hướng xa xa bay đi, đem Hồng Vũ bọn họ ném xuống hai cái tín vật thu hồi. Trong đó liền bao quát tấm ngọc bội kia. Đến đây, Địa Hoàng lưu lại 18 kiện tín vật, toàn bộ bị Phương Bình cướp đi. Phương Bình thu hồi tín vật, giờ khắc này, nhìn về phía con hổ nội bộ Nghệ Thiên Vương, cấp tốc nói, thần hoàng khiến ngươi đến. Đúng, khiến ngươi tới làm cái gì? Tiếp ứng đạo thụ sư huynh, Nghệ Thiên Vương bị trói ở trong đó, giờ khắc này cũng là hỏi gì đáp nấy. Phương Bình lần nữa nói, đạo thụ để cho các ngươi đến, vẫn là thần hoàng thông báo. Sư tôn truyền lệnh, Nghệ Thiên Vương rất nhanh nói, lần này tuần sát sứ hạ giới, kỳ thực liền cùng việc này có quan hệ. Tuần sát sứ trước, vẫn sinh sống ở bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên nơi giao giới. Hoàng giả mở ra một mảnh an toàn không gian, trước đại chiến bạo phát, đúng lúc gặp nơi đây cũng phải mở ra. Chúng ta nhận được hoàng giả chi lệnh, liền lựa chọn giáng lâm địa giới. Kết quả, chuyện về sau ngươi đều biết. Nói như vậy, các ngươi không phải đặc biệt vì đại chiến sự giáng lâm. Đúng, Phương Bình suy nghĩ một chút. vuốt cằm, lại nói, thần hoàng khiến ngươi tới tiếp ứng đạo thủ, nói rồi muốn cho ngươi làm cái gì sao? Nghệ Thiên Vương có chút bất đắc dĩ, tiếng trầm nói, cũng không đặc biệt chỉ thị, chỉ là để ta cất tốc phá quan, cùng đạo thụ sư huynh hội hợp, tiến vào nơi đây sau. Hội hợp sư huynh, tất cả nghe theo sư huynh sắp xếp. Nói xong, chính mình nói bổ sung, sư huynh ở sư tôn cửa ải kia, lưu lại một vài thứ, trợ giúp ta phá quan. Món đồ gì? Kỳ thực cũng không có gì, chính là một ít quà ải kỹ xảo loại hình. Phương Bình kinh ngạc nói, ngươi đến thần hoàng cửa ải kia? Đúng, ta cửa thứ nhất chính là đi rồi sư tôn cửa ải kia. Cửa ải kia, đạo thụ sư huynh hẳn là có một ít bố trí, khả năng thuyết phục sư tôn hình chiếu. Ta thấy sư tôn một mặt, cũng không nói gì, cầm đồ vật liền ra cửa ải. Phương Bình có thể thuyết phục Bắc Hoàng để hắn qua ải, có thể thuyết phục Bá Thiên Đế cho đầu sát chỗ tốt. Đạo thụ là thần hoàng trọng yếu quân cờ, đương nhiên cũng có thể thuyết phục thần hoàng hình chiếu. Phương Bình cũng không tính kỳ quái, bất quá trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Thần hoàng cửa ải này, e sợ không tốt lắm, trừ bỏ khiến ngươi cùng đạo thụ hội hợp, liền không những khác sắp xếp rồi. Có, Nghệ Thiên Vương trầm giọng nói, sư tôn trước mệnh lệnh là tuần sát sứ đồng thời xuất động, phá quan tiếp ứng đạo thụ sư huynh, sau đó chết rồi một ít người. Sư tôn lại lần nữa có mệnh lệnh, dẫn dắt một ít tam giới võ giả đi vào, cho nên ta suy đoán, đạo thụ sư huynh khả năng cần một ít người đến giúp đỡ. Không phải người cá biệt là có thể, có lẽ cần không ít người, khả năng ít nhất cũng phải 10 vị trở lên. Phương Bình khẽ gật đầu, này ngược lại là cùng hắn suy đoán gần như bằng không, đạo thụ gọi Nghệ Thiên Vương đến liền được rồi. Hà tất để Nghệ Thiên Vương làm nhiều người như vậy đi vào. Xem ra, cửa cuối cùng không dễ qua như vậy. Phương Bình rất nhanh nói, vậy đạo thụ đi vào bao nhiêu năm rồi? Trước khi thiên giới rơi tan, đạo thụ sư huynh liền biến mất rồi. Ngươi không phải thần hoàng đại đệ tử sao? Vì sao gọi nó sư huynh? Đạo thụ sư huynh so với ta càng cổ lão. Sư tôn rất sớm đã bắt đầu đào tạo, bất quá ban đầu cũng không ra đời linh trí, sau đó mới sinh ra linh trí. Thế nhưng nó xem như là sớm hơn ta nhập môn, thực lực cũng mạnh mẽ hơn ta. Sở dĩ nó mới là sư tôn thủ tịch đệ tử. Nói như vậy, chỗ này thần hoàng đã sớm phát hiện rồi. Chỗ này sinh ra hẳn là so với thiên giới rơi tan trận chiến đó sớm. Bởi vì nơi đây hoàng giả hình chiếu, cũng không biết chuyện của trận chiến kia. Đương nhiên, tiên nguyên sự, đúng là biết một ít. Nói rõ nơi đây sinh ra thời gian, hẳn là ở vạn năm trước trái phải, không thua kém 8.000 năm. Tiên nguyên sau, trận chiến cuối cùng trước 8-9.000 năm hẳn là có. Phương Bình trầm ngâm một hồi, lại nói, vậy ngươi trước nói Kỷ Vân đã tiến vào nơi đây, là thật hay giả? Nghệ Thiên Vương trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, là thật, bất quá cũng không phải là Kỷ Vân một người, mà là ta cùng Kỷ Vân đồng thời. Lần đó, ta cùng hắn đồng thời đến phá quan, có lẽ có 2.000 năm. Hả? Phương Bình nhíu mày, cùng ma đế gần như thời điểm. Đúng, Nghệ Thiên Vương nhẹ giọng nói, kỳ thực nơi đây mở ra, không phải nói bất cứ lúc nào cũng có thể. Lần đó, cũng là năm mở ra, sở dĩ khi đó Mạc Vấn Kiếm cũng là đến đúng dịp, gặp đúng thời cơ, tiến vào nơi đây, nếu không phải là chúng ta, kỳ thực Mạc Vấn Kiếm cũng không vào được. Khi đó, ngoại vi còn không nguy hiểm như thế. Sư tôn cùng nhân hoàng vì để cho chúng ta tiến vào, dẹp yếp một ít nguy cơ, Mạc Vấn Kiếm nhờ số trời run rủi, cũng tiến vào nơi đây. Hả? Phương Bình lại lần nữa bất ngờ nói, nhân hoàng biết những này, ngươi cùng Kỳ Vân tiến vào, hắn cũng tham dự rồi. Đúng, Nghệ Thiên Vương cười khổ nói, bằng không, Kỳ Vân làm sao có cơ hội tới đây? Nhân Hoàng là biết chỗ này. Phương Bình nhíu mày, cũng là không biết lời nói, cái tên này làm sao sẽ dễ dàng thay thế được Nhân Hoàng hình chiếu. Hiển nhiên là có một ít chuẩn bị. Hắn là Nhân Hoàng phân thân, xem như là thật Nhân Hoàng. Nơi đây là hình chiếu, hơi thở cùng bản nguyên là không thành vấn đề. Có thể hình chiếu cùng nơi đây quy tắc liên kết. Điều này đại biểu Nhân Hoàng phân thân đem quy tắc cũng mò thấy một ít, mới có thể thay thế được đối phương. Nhân Hoàng e sợ còn có tính kế. Phương Bình trong lòng phán đoán một hồi. Nhân Hoàng hiện đang tọa trấn Nhân Hoàng cửa ải, e sợ không phải đơn thuần đang xem kịch, có thể cũng là vì cửa ải cuối cùng. Hắn đang chờ đợi đạo thụ mở ra đường nối, tiếp dẫn tất cả người tiến vào cửa cuối cùng. Phương Bình có chút hiểu rõ, nhìn về phía Nghệ Thiên Vương, hỏi lần nữa, ta vẫn có chuyện không nghĩ ra, nếu hoàng giả còn sống sót, tuần sát sứ vẫn còn, kia vì sao 6.000 năm trước sẽ xuất hiện Hồng Vũ giả mạo địa hoàng sự? Hồng Vũ cùng các ngươi hẳn là một nhóm. Nói như vậy, năm đó là các ngươi cùng Hồng Vũ đồng thời làm. Có thể Hồng Vũ thành hoàng, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt đi. Vì sao sẽ làm như vậy? 6.000 năm trước, địa hoàng thần triều mở ra, Hồng Vũ giả mạo địa hoàng. Chuyện này kỳ thực Phương Bình vẫn còn có chút không rõ. Hồng Vũ dĩ nhiên là tuần sát sứ. Nếu là dựa theo cái khác hoàng giả ý chí đến, kia bị người vây công, vì sao tuần sát sứ không nhúng tay? Khi đó tuần sát sứ, Thiên Vương đại khái liền không thiếu. Khi đó Phá Tám cũng không dám bại lộ. Theo lý thuyết, tam giới cũng không năng lực kia vây giết Hồng Vũ mới đúng. Nghệ Thiên Vương trầm mặc một chút, Phương Bình lạnh lùng nói, không thể nói sao? Không phải, Nghệ Thiên Vương vội vàng nói, là việc này thật có chút kỳ lạ. Hồng Vũ giả mạo địa hoàng, kỳ thực chúng ta là biết đến, hơn nữa hẳn là hoàng giả chi lệnh, cụ thể là vị nào hoàng giả, chúng ta không phải quá rõ ràng, nhưng muốn giả mạo hoàng giả, hơn nữa còn sử dụng tới lấy giả đánh cháo hoàng giả chi khí. Đây không phải Hồng Vũ có thể làm được. Sở dĩ khi đó, cứ việc chúng ta chưa lấy được bất cứ mệnh lệnh gì, bất quá cũng biết cùng hoàng giả có quan hệ. Sau đó, có hoàng giả truyền lệnh để chúng ta phối hợp Hồng Vũ. Điều này cũng có thể chứng minh, xác thực là hoàng giả thủ bút. Nói đến đây, Nghệ Thiên Vương lại nói, có thể địa hoàng thần triều cuối cùng có chuyện thời điểm, lại có hoàng giả truyền lệnh, không muốn nhúng tay trong đó, vì lẽ đó chúng ta liền không quản. Kết quả địa hoàng thần triều hủy diệt, ngăn ngắn mấy câu nói, Phương Bình liền cảm nhận được một ít âm mưu, nhìn về phía chú thần sứ cũng vuốt cằm, cười nói, có thể là vì tính kế địa hoàng đi. Có lẽ những người này không xác định địa hoàng có phải là thật hay không tịch diệt. Sở dĩ để Hồng Vũ giả mạo địa hoàng, nghĩ dụ dỗ địa hoàng xuất hiện. Chú thần sứ lắc đầu nói, đều qua, cụ thể cũng khó có thể phán đoán. Cuối cùng địa hoàng thần triều hủy diệt, một mặt có lẽ là hoàng giả lo lắng Hồng Vũ thật thành hoàng mất khống chế, một mặt có thể là vì lại lần nữa dụ dỗ địa hoàng. Con trai của hắn muốn bị vây giết. Địa hoàng nếu là không triệt để tịch diệt, sẽ xuất hiện sao? Xuất hiện, có lẽ có thể giúp con trai của hắn chứng đạo hoàng giả. Một môn hai hoàng, ta nếu là địa hoàng, không tịch diệt lời nói, có lẽ sẽ hiện thân. Chú thần sứ cười nói, địa hoàng thần chiêu hẳn là vì nhằm vào địa hoàng một lần bố cục. Đến mức Hồng Khôn, tiểu tử, kiềm chế một chút, cái tên này không hẳn đơn giản như vậy. Hắn phá hoại tất cả, có lẽ là nhìn thấu một vài thứ, có lẽ là bị người chỉ điểm, tỉ như Địa Hoàng. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, lão gia ngài ý tứ là, Địa Hoàng khả năng không tịch diệt. Ai biết được, chú thần sứ cười ha hả nói, những hoàng giả này, từng cái cáo già, không thể khinh thường, bao quát Linh Hoàng cũng là, người đừng cảm thấy Linh Hoàng nuôi nuôi mèo, làm cái trạch nữ, chính là người tốt, rất khó nói. Mèo ô, Thương Miêu ngồi xổm ở, hướng hắn gọi một tiếng, nuôi đầu, có chút không vui, không cho nói bàn linh nói xấu. Chú thần sứ cười nhạo nói, làm gì, không nói được rồi, Linh Hoàng đơn giản như vậy lời nói, đều không thể thành hoàng giả. Thời đại kia có thể thành hoàng, ai mà không lòng dạ độc ác, quả quyết dị thường, nhằm hiểm giả dối. Chú thần sứ bĩu môi, bằng không, vạn đạo chi tranh như thế to lớn chiến tranh đại thế. Há có thể chỉ có 9 vị này chứng đạo thành hoàng. Thời đại kia, thiên kiêu, yêu nghiệt đếm không xuể. Có thể bộc lộ tài năng, ai sẽ đơn giản? Phương Bình bật hơi, cũng là Địa Hoàng thật tịch diệt hay là giả tịch diệt. E sợ những hoàng giả kia đều không xác định. Sở dĩ dùng Hồng Vũ tới thăm dò Địa Hoàng thần triều, từ đầu tới đuôi chính là cái âm mưu. Đúng rồi, thần hoàng có từng chân thân giáng lâm quá? Phương Bình lại hỏi một câu. Nghệ Thiên Vương phủ định nói, chưa từng có. Phương Bình lại lần nữa gật đầu, đón lấy cười nói, cái cuối cùng nghi hoặc, ngươi dĩ nhiên là tuần sát sứ, vẫn là thần hoàng thủ tịch đệ tử, địa vị cũng không thấp. Vậy ta hỏi ngươi, nhân tộc ở trong biến cố lần này, đến cùng đảm nhiệm nhân vật như thế nào? Tam giới vì sao vẫn đang nhằm vào nhân tộc? Dù cho đến hiện tại, ta cũng không quá lý giải. Muốn nói vì hạt giống là tam giới, mà không phải nhân tộc. Vì sao một mực muốn nhằm vào nhân tộc bố cục đây? Nghệ Thiên Vương ngữ khí khổ sở nói, cái này là cơ mật, bao quát hạt giống, ta kỳ thực cũng không rõ lắm, chỉ là nghe người ta nói qua mấy lần. Vì sao nhằm vào nhân tộc? Nghệ Thiên Vương khô lâu mắt liếc mắt nhìn chú thần sứ, do dự nói, ta cũng không phải quá hiểu. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía chú thần sứ, chú thần sứ mặt không biến sắc. Phương Bình nở nụ cười, cười có chút ý tứ sâu xa. Chú thần sứ thấy thế, có chút không kềm được, ho nhẹ một tiếng nói, đừng với ta như thế cười, lão phu bị ngươi cười bất an. Cái tên này không có lòng tốt, nghĩ gây xích mích chúng ta. Phương Bình cười nói, lão gia ngài phá tám, lão gia ngài định đoạt, tiểu tử ngươi. Chú thần sứ bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút nói, ngươi đại khái là nghi hoặc, vì sao ta sẽ vẫn bị vây ở nhân gian, nhưng là chưa từng rời đi. Đúng, Phương Bình cười nói, Trấn Thiên Vương là mạnh, nhưng ta không cảm thấy hắn nhất định phải đưa ngươi nhốt lại mới được. Giết rồi ngươi không được sao? Liền là không giết ngươi, hắn nhất định phải nhốt lại ngươi làm gì thế? Đem ngài giao cho 8.000 năm sau nhân tộc đến thẩm phán. Không cần phải vậy chứ? Chú thần sứ thở dài, một lát mới nói, kỳ thực, cũng không cái gì, nói như thế, nhân gian chính là nơi khởi nguồn vạn đạo, nơi khởi nguồn, ngươi hiểu, hạt giống nếu là vạn đạo chi nguyên, vậy hạt giống cùng nhân gian liền có cực đại quan hệ. Chú thần sứ rầu rĩ nói, địa quật trước nói, phục sinh chi chủng ở nhân gian, kỳ thực cũng không tính tin đồn. Chú thần sứ nhìn về phía Phương Bình, một cái là võ đạo nơi khởi nguồn, một cái là vạn đạo sức mạnh cội nguồn. Ngươi nói, hai người này thật không liên quan sao? Hạt giống lần thứ nhất xuất hiện, chính là ở nhân gian, cũng chính là năm xưa sơ võ nguyên thủy đại lục. Đã như vậy, kia tất nhiên có rất nhiều người sẽ suy đoán, hạt giống chân thân, kỳ thực liền ẩn núp ở nhân gian. Phương Bình cau mày, chú thần sứ lắc đầu nói, ngươi phủ nhận cũng vô dụng, đổi thành ngươi, ngươi cũng sẽ như vậy nghĩ tới. Mà hạt giống có ở không nhân gian, kỳ thực, nên tính là có định luận, 89/10 ở nhân gian. Vì sao nói như vậy? Phương Bình cười nói, hiện tại có thể không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh tất cả những thứ này. Bởi vì nhân, gian võ đạo bất diệt, không những không diệt, trái lại càng ngày càng lớn mạnh, có người tuân theo khí vận mà sinh, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, mỗi lần ở võ đạo sắp tịch diệt thời điểm, nhân gian đều sẽ xuất hiện một ít biến cố. Võ đạo bất diệt, chú thần sứ trầm giọng nói, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh là hạt giống duyên cớ, có thể qua nhiều năm như thế, nhân gian vẫn là võ đạo thánh địa, như thế vẫn chưa đủ sao? Nhốt lại lão phu xiềng xích, là nhân gian địa thế long mạch, kỳ thực không đơn thuần là vì nhốt lại lão phu, cũng là vì để cho lão phu cảm ứng cả nhân gian giới đại thế. Chú thần sứ trầm ngâm nói, năm đó địa quật cùng nhân gian đường nối bị phong, tiên nguyên tỏa ra sức mạnh bị nhân hoàng kiếm hấp thu. Nhân gian theo lý thuyết nên muốn diệt võ rồi. Phương Bình đột nhiên nói, ngài cùng Trấn Thiên Vương, kỳ thực vẫn biết nhân hoàng kiếm đang hấp thu nhân gian năng lượng. Ngoặc kép, chú thần sứ không nói. Phương Bình cười nhạt nói, ta liền nói, đến ngươi ta cảnh giới này, đối năng lượng cảm ứng mạnh mẽ biết bao. Một thanh kiếm, hấp thu cả nhân gian năng lượng, làm sao sẽ một chút cảm ứng không tới? Huống hồ, các ngươi là biết tiên nguyên, đặc biệt là tiền bối sao? Tự mình chế tạo tiên nguyên. Đã như vậy, vậy coi như biết, tiên nguyên tràn tán năng lượng, kỳ thực không phải địa quật những đường nối kia là có thể giam giữ. Nếu như vậy, kia trái đất làm sao sẽ một điểm năng lượng không có? Một cái linh mạch không có, kém chút xuất hiện diệt pháp thời đại. Nguyên lai, các ngươi đều là biết đến. Phương Bình trầm giọng nói, biết, nhưng là không ngăn cản. Ta nhìn, nghĩ thăm dò hạt giống có ở không nhân gian. Không ngừng những hoàng giả kia, những cường giả kia, còn có tiền bối ngài cường giả như vậy. Phương Bình tự giễu nói, cũng là, trên thế giới từ đâu tới vô duyên vô cớ yêu. Tiền bối cùng chúng ta không quen không biết, làm sao sẽ vì một ít người xa lạ, đắc tội rồi hoàng giả, phá hoại kế hoạch của chính mình. Tiền bối cùng Trấn Thiên Vương đã sớm biết nhân hoàng kiếm đang hấp thu năng lượng, nhưng là không có ngăn cản, đại khái cũng là muốn thăm dò một hồi, nhân gian liệu sẽ có diệt pháp. Tiền bối, có kết luận sao? Chú thần sứ im lặng một hồi, mở miệng nói, ngươi nói không sai, chúng ta những người này, xác thực có mục đích của chính mình. Đổi vị suy nghĩ, đổi thành ngươi, có lẽ cũng sẽ như vậy. Không phải sao? 8.000 năm qua, chúng ta xác thực có một ít phát hiện, nhân gian pháp, diệt không được, không quản làm thế nào. Bất kể như thế nào, nhân gian pháp, vô pháp diệt, tất cả những thứ này cùng lực lượng khí huyết cũng có một chút quan hệ. Lực lượng năng lượng, nếu là không còn năng lượng, kia chỉ sợ cũng muốn đối mặt diệt pháp rồi. Nhưng mà, lực lượng khí huyết là lực lượng căn bản, là nhân thể chi lực. Nhân tộc hầu như không ai có thể tu luyện ra lực lượng năng lượng. Tất cả những thứ này, không đơn thuần là năm xưa nhân hoàng không cho phép đấu thiên đế truyền pháp, cũng cùng nhân gian đặc thù có quan hệ. Nhân gian không thích hợp năng lượng chi đạo, liền là tu luyện ra một ít năng lượng, rất nhanh sẽ bị lực lượng khí huyết đồng hóa. Chú thần sứ trầm ngâm một hồi, lại nói, tất cả những thứ này cùng sơ võ rất tương tự. Vì lẽ đó chúng ta từng có suy đoán, khả năng cùng hạt giống đặc tính có quan hệ. Tam giới sức mạnh cội nguồn cũng không phải là năng lượng, cuối cùng vẫn là muốn trở về đến khí huyết. Nhân gian chịu đến hạt giống ảnh hưởng là vô pháp và đựng năng lượng chi đạo, khí huyết, có lẽ cùng hạt giống có lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Nói đến đây, chú thần sứ bật hơi nói. Nói rồi nhiều như vậy, hết thảy đều ở cho thấy. Hạt giống xác thực ở nhân gian. Phương Bình, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, Phương Bình cười nói. Chẳng trách nhân gian vẫn là mọi người nhìn chằm chằm mục tiêu. Mấy lần trước, võ đạo suy sụp. Có lẽ chính là các ngươi những người này một ít thí nghiệm. Đúng không? Chú thần sứ trầm mặc một chút, chậm rãi nói, cũng không phải là chúng ta chỉ là người đứng xem. Đương nhiên, ngươi có thể lý giải, chúng ta ngồi yên không để ý đến, bởi vì chúng ta xác thực không cần phải vậy đi quản. Hoàng giả muốn thí nghiệm một hồi kết quả, chúng ta vô pháp đi xoay chuyển cái gì. Đã như vậy, vậy hãy cùng tìm hiểu một chút. Phương Bình cười nói. Tiền bối không cần thiết cảm thấy có gì không thích hợp. Chuyện rất bình thường, lại nói, đều là chuyện đã qua. Không có phía trước mỗi lần kia diệt pháp, cũng không hiện tại tân võ. Không có tân võ, liền chưa chắc có chúng ta. Nhất ẩm nhất chắc, có lẽ đã sớm nhất định. Phương Bình nở nụ cười. Nhân gian, phục sinh chi địa, phục sinh chi chủng, đến hôm nay. Tất cả có kết quả, trái đất bị địa quật trở thành phục sinh chi địa, có lẽ không tính sai, địa quật vẫn muốn tìm phục sinh chi chủng, đại khái thật trên địa cầu, đến mức vừa mới hắn nhìn thấy tầm bảo bảo, hẳn là cũng chỉ là hình chiếu, bởi vì nó xuất hiện tại thiên giới từ lâu hủy diệt, hắn nhìn thấy thiên giới hẳn là cũng chỉ là một cái hình chiếu thế giới. Nên biết, đều biết rồi. Phương Bình nhìn về phía Nghệ Thiên Vương, cười nói, Nghệ, nhẫn chứa đồ giao ra đây đi. Ngươi có thể bắt được đạo thụ lá cây, hẳn là cũng bắt được những thứ đồ khác, không phải sao? Nghệ Thiên Vương trầm mặc, một lát, chậm rãi nói, giao cho ngươi, ngươi thật sẽ bỏ qua cho ta. Đương nhiên, tiền đề là tiếp thu đoạn lòng áp khống chế. Được. Thời khắc mấu chốt, cũng không hy vọng ngươi đối đạo thụ làm sao. Bất quá, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Ta hiểu rồi, Nghệ Thiên Vương cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Tu luyện tới hắn mức này. Ai nghĩ chết, không ai muốn chết. Sau một khắc, một tấm nhẫn chứa đồ. Từ trong tam tiêu chi môn của hắn bay ra. Rất nhanh, Phương Bình giương tay vồ một cái. Đem nhẫn chứa đồ tóm vào trong tay. Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ. Cười nói. Tiền bối. Đoạn long áp có thể chuẩn bị rồi. Liền làm chú thần sứ chuẩn bị đoạn long áp thời điểm. Phương Bình truyền âm nói. Giết chết hắn. Chú thần sứ chấn động trong lòng. Nghệ đã đầu hàng. Thậm chí đồng ý tiếp thu khống chế. Chú thần sứ cũng xác thực có đoạn long áp. Vì sao còn muốn? Phương Bình sắc mặt bình tĩnh. Hắn chưa bao giờ tin thủ đoạn khống chế gì. Đạo thụ rất mạnh. Thần hoàng rất mạnh. Nghệ Thiên Vương cũng không kém. Hôm nay bắt Nghệ Thiên Vương. Cái tên này tất nhiên ghi hận trong lòng. Nhổ cỏ tận gốc. Hắn sẽ không để cho cái tên này sống tiếp. Huống hồ. Giết rồi cái tên này. Cũng có thể đứt đoạn mất thần hoàng duỗi ra đến tay. Nghệ có lẽ còn ẩn giấu cái gì. Phương Bình không cảm thấy hắn sẽ đối với mình móc tim móc phổi. Một khi bị hắn tiếp xúc được đạo thụ, Phương Bình sợ gặp sự cố. Chú thần sứ không nói chuyện, móc ra một tấm bia đá hình dáng vũ khí. Này chính là đoạn long áp. Phương Bình tiếp nhận trong tay, cười nói, ta đột nhập bản nguyên, đi lắp đặt, tiền bối. Ngươi cùng Thương Miêu theo dõi hắn, bị để hắn giở trò, miễn cho hắn đối với ta ném đá giấu tay. Nghệ Thiên Vương cay đắng, đến lúc này, hắn nào dám làm cái gì mờ ám. Sau một khắc, Phương Bình cầm trong tay bia đá, trực tiếp đột nhập bản nguyên của hắn. Tương đương đơn giản, Nghệ Thiên Vương lần này hầu như không đề phòng, bởi vì đây là hắn đầu hàng điều kiện. Phương Bình nhìn thấy một cái đại đạo, rất dài, rất rộng. Phương Bình cất bước hướng đi đại đạo. Phía sau, xuất hiện Nghệ Thiên Vương bóng mờ. Phương Bình lạnh nhạt nói, không muốn theo ta, nghĩ dò xét cái gì sao? Không dám, Nghệ Thiên Vương cay đắng. Thân ảnh biến mất, người làm dao thớt ta làm thịt cá. Vô pháp chống lại, chỉ có thể bị động tiếp thu tất cả những thứ này. Mà Phương Bình, chờ hắn biến mất, đứng ở con đường cửa. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao, cấp tốc tích trữ sức mạnh. Phương Bình đứng bất động, trong lòng chỉ có một chút do dự. Rất nhanh biến mất, tam giới này, người ăn người, nhân tộc nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực chỉ là ngọn lửa nấu dầu. Không có hoàng giả tọa trấn, mạnh nhất trấn thiên vương, cũng chưa chắc chính là nhân tộc dựa dẫm. Tam giới này, nhân tộc có thể dựa vào, kỳ thực chỉ có loài người chính mình. Hắn là nhân vương, hắn chỉ có thể cân nhắc lợi ích của nhân tộc. Hắn là nhân vương, nên đồng tình, cũng chỉ có nhân tộc. Nghệ Thiên Vương nếu đã cùng hắn kết thù, vậy thì không có thả qua đạo lý. Kiếp sau làm nhân tộc đi. Một tiếng nỉ non vang lên. Sau một khắc, Phương Bình ánh mắt kiên nghị, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Một đao tầng tầng bổ ra. Toàn lực một đao, ở không người ngăn cản, không người phòng ngự tình huống. Một đao chém vào chúng rồi Nghệ Thiên Vương đại đạo. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ đùng vang lên. Không, ngươi, nói không giữ lời. Một tiếng gào thét thảm thiết vang vọng đất trời. Nghệ Thiên Vương bóng người hiện lên, tràn đầy không cam lòng, tuyệt vọng, oán độc, phẫn hận. Vì sao? Hắn cũng đã đầu hàng rồi. Bởi vì, ngươi không phải là nhân tộc. Phương Bình âm thanh lạnh lùng, lại lần nữa một đao đánh xuống. Răng rác, một tiếng vang thật lớn. Đại đạo gãy vỡ, Phương Bình nguyên lực bạo phát. Nho nhỏ bản nguyên thế giới, chớp mắt bắt đầu bành trướng. Đón lấy, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Bản nguyên thế giới nổ tung. Ầm ầm ầm, thời khắc này, trong bản nguyên vũ trụ, một hành tinh khổng lồ nổ hủy. Phương Bình, một tiếng thê thảm không gì sánh được tiếng gào thét, vang vọng bản nguyên, Nghệ Thiên Vương bóng người hiện lên, lớn vô cùng, thê thảm quát, sư tôn, giết ta giả, nhân vương Phương Bình, ầm ầm, sao lớn nổ tung, Phương Bình bóng người cũng là lớn vô cùng, ánh xạ bản nguyên, Phương Bình ánh mắt như kiếm, nhìn quanh bản nguyên, nhìn quét tứ phương. Lạnh lùng nói, hoàng giả không ra, ước định hữu hiệu, vậy thì có thể giết. Ném xuống lời này, Phương Bình chớp mắt biến mất. Tam giới vắng vẻ không tiếng động. Hôm nay, phá bảy lại vẫn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,